yêu nhau trọn kiếp không phai.

quay bước nhớ thương trong ngâm ngồi. Ta với em hai dòng ngược xuôi.